Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trộn được kiếp phù du nửa ngày nhàn. Có phải bây giờ chúng ta giống như vậy? Minh Dạ cảm mỉm cười. Đúng vậy, sau này anh sẽ luôn bên em như vậy. Em có đồng ý hay không? Lan San ngẩng đầu nhìn vào mắt Minh Dạ, mỉm cười nói. Sau này có thể bên nhau lâu dài sao? Rất nhiều chuyện có thể từ từ xảy ra mà. Minh Dạ cầm lấy bàn tay của Lan San đang ôm anh, đặt lên miệng sưởi ấm rồi mới nhét vào trong túi áo. Đúng là còn rất nhiều thời gian. Lúc nữa em muốn làm gì? Có muốn đi siêu thị mua đồ ăn không? Kể đến việc có thể cùng Lan San cả đời bên nhau, lòng Minh Dạ rất cảm động. Lan San lại sửng sốt, chớp chớp mắt, có chút không thể tin được những gì mình nghe thấy. Minh Dạ, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Anh đi siêu thị mua đồ ăn, nhưng mà nhóm người giúp việc Philippines mỗi ngày đều mua về mà. Bọn họ mua của bọn họ, chúng ta mua của chúng ta. Minh Dạ nói xong liền lôi Lan San vào nhà thay quần áo. Bỗng nhiên có chút gấp gáp không chờ nổi. Vợ chồng người ta không phải đều cùng nhau ra ngoài mua đồ ăn sao? Lan San nhìn Minh Dạ, không đành lòng vật ý anh, cười tủm tỉm đáp lại. Được, hai người trở về phòng thay quần áo, lái xe đi siêu thị. Sau khi đến nơi, Lan San có chút hối hận. Làm sao cô lại quên mất? Càng đến gần cuối năm, người đi siêu thị lại càng nhiều. Nhìn mấy cửa hàng bán đồ hạ giá, toàn trường đông đến dọa người. Lan San nhìn Minh Dạ một cái, thấy anh nhăn mày cho rằng anh không kiên nhẫn, liền kéo tay áo anh nói. Anh nhìn xem, nhiều người như vậy, chúng ta về trước đi. Minh Dạ nghe xong ôm lấy eo Lan San đi vào. Trở về làm gì? Hôm nay chúng ta mới đi mua đồ ăn. Em yên tâm, đừng sợ nhiều người, anh sẽ che chở cho em. Anh nhíu mày không phải bởi vì mất hứng, mà là sợ nhiều người sẽ khiến Lan San bị thương. Người đến người đi khắp nơi khó tránh khỏi sẽ va phải. Minh Dạ dường như ôm trọn cả người Lan San vào lòng, che cô đến kín mít. Minh Dạ một tay ôm cô, một tay đẩy xe mua sắm đi dạo quanh siêu thị. Tổ hợp Tuấn Nam Mỹ nữ vốn dĩ rất gây chú ý, đặc biệt là người đàn ông xuất sắc như Minh Dạ, dễ trở thành mục tiêu mà toàn trường để mắt đến. Cảm giác được tầm mắt bốn phương tám hướng truyền đến, Lan San rút sâu vào ngực anh, không dám lộ mặt ra, mà Minh Dạ lại giữ nguyên dáng vẻ đại gia như cũ, căn bản không có cảm giác không thoải mái nào. Đi dạo quanh siêu thị được gần 20 phút, Minh Dạ thanh thanh giọng, có chút ngượng ngùng nói, San San, chúng ta đi đâu mua đồ ăn đây? Lan San chớp chớp mắt, đương nhiên là đi ra khu thực phẩm rồi. Cô còn tưởng rằng Minh Dạ biết, không ngờ cậu chủ này chính là bởi vì không biết cho nên mới đi dạo loạn quanh siêu thị như vậy. Khóe môi Lan San mang theo ý cười, kéo Minh Dạ đẩy xe đến khu thực phẩm. Tay Minh Dạ ôm eo Lan San, bỗng nhiên nắm thật chặt, đến bên tai cô lẩm bẩm, em cười anh. Lan San xoay người một chút, chu môi phủ nhận. Đâu có, kể cả có cô cũng không dám nói thẳng nha. Minh Dạ cúi đầu cắn một cái lên vành tai phím hồng của Lan San. Trở về anh sẽ trừng trị em, nếu không phải bởi vì ở đây nhiều người, anh đã sớm nhào lên rồi. Nào có để Lan San có cơ hội nói chuyện. Lan San mặt đỏ lên, cắn môi dưới, hờn dỗi trừng mắt liền liếc nhìn anh một cái. Cái liếc mắt này khiến tâm Minh Dạ rung động, lòng ngứa ngáy, không chịu được ôm Lan San chặt thêm làm cơ thể hai người sát lại. Cúi đầu khàn khàn nói bên tai cô, bảo bối làm sao bây giờ, anh muốn em. Mặt Lan San đỏ bừng, quả thực giống như có thể xuất huyết đến nơi, duỗi tay đẩy Minh Dạ ra. Tránh ra, đừng nháo, anh nghiêm chỉnh một chút đi, đây là siêu thị đó. Ý em là không phải siêu thị thì có thể sao? Tay lớn ôm eo Lan San, sờ soạn mấy cái, ám hiệu ái muội cho Lan San. Em mua đồ ăn, không phải anh nói muốn đi mua đồ ăn sao? Nhanh lên. Minh Dạ cười mỉm nhìn Lan San nghiêm túc nói, đúng vậy, anh cũng cảm thấy cần nhanh lên, nhanh mua xong, nhanh trở về, nhanh làm việc. Lan San vừa tức vừa xấu hổ, dứt khoát quay đầu đi không thèm nhìn Minh Dạ. Một lát sau Minh Dạ nói, San San, chúng ta mua gì? Lan San, mua đồ ăn yêu thích nha. Lan San vừa chọn rau vừa nói với Minh Dạ bên cạnh. À, đợi đến khi Lan San quay sang đã thấy trong xe mua đồ chất đầy cà tím. Dường như cà tím trên kệ bị anh lấy đi không còn một quả nào. Mấy bác gái cách đó đều trợn mắt há mồm nhìn bọn họ. Xa xa còn có một cô gái trẻ đỏ mặt không ngừng nhìn trộm Minh Dạ. Khóe môi Lan San giật giật vài cái, nhanh chóng ngăn Minh Dạ đang không ngừng bỏ cà tím vào xe lại. Anh đừng lấy nữa, cậu chỉ có chút tuổi thân nhìn Lan San. Làm sao vậy, không đúng sao? Không phải em nói anh chọn món em thích sao? Anh thấy em thích cà tím nên lấy. Lòng Lan San ấm áp, hóa ra tên này vẫn luôn nhớ cô thích ăn cái gì. Nhưng là vậy cũng không thể mua tất nha. Nhưng như vậy cũng không thể mua nhiều như thế, chúng ta ăn không hết. Hơn nữa người khác cũng muốn mua. À, Minh Dạ nhìn thấy cách đó không xa lại nhìn Lan San, đợi đến khi lấy ra gần hết cà tím trong xe của họ, những người đó mới rối rít tiến đến. một cô lớn tuổi nhìn thấy hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net